Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1060, đảo ngược cũng không có cái gì quá không được. Y học trung tâm, New York Column phát sinh nghiêm trọng súng bắn vụ án. Có tin tức biểu lộ rõ ràng, xạ thủ đã hướng học sinh cùng giáo chức công nổ súng, tạo thành hơn 20 tên trở lên người bị thương. Hiện tại còn không rõ ràng lắm xạ thủ số lượng. Duy nhất rõ ràng là tại nhân đạo sau tai nạn. Loại hành vi này tuyệt đối xem như là tập kích khủng bố. NYPD cùng FBI đều đã đuổi tới. Chấm ngoặc kép, trên TV tại phát hình mới nhất tin tức. Tất cả mọi người đứng ở nơi đó nhìn xem. Chư vị, bắt đầu chuẩn bị. Lập tức liền muốn có người bị thương bị đưa tới. Adam bắt đầu chỉ huy. Hắn không có chút nào kỳ quái. Tự do USA. Bắn nhau mỗi một ngày. Đây tuyệt đối không phải ác ý trêu chọc, mà là chân chính ăn ngay nói thật. Bình quân một cái, mỗi ngày tối thiểu nhất hơn 100 lên súng bắn án. New York lại là Gotham nguyên mẫu. Liền tính nhân đạo tai nạn về sau, NYPD cùng FBI thậm chí NSA, CIA đều gia tăng hành động cường độ. Nhưng quản thiên quản địa, không quản được mọi người ăn cơm uống nước. Tự nhiên cũng liền không quản được vui vẻ xạ kích. Dù sao khẩu súng viên đạn cũng là có thời hạn sử dụng. Mỗi ngày không tiêu hao, đều trồng chất tại nhà kho hít bụi. Bọn họ ăn đất a. Sở dĩ nên có súng bắn án, một chút cũng không ít bao nhiêu. Chỉ bất quá loại này đại quy mô sân trường súng bắn vẫn tương đối hiếm thấy. Hơn nữa còn là trường học cũ Column. Có 15 chiếc xe cứu thương ngay tại chạy đến. Sau đó khả năng sẽ còn càng nhiều. Adam đứng tại cấp cứu ngoài cửa, nhìn xem một đám mặc phòng hộ áo, chuẩn bị sẵn sàng nhân viên y tế. Bàn giao nói, chiếc thứ nhất sẽ tại sau 3 phút đến. Chấm ngoặc kép, đang lúc nói chuyện, chiếc thứ nhất xe cứu thương đã đến. Người bị thương là tên NYPD, Michael Fazilio, 28 tuổi, phía bên phải cánh tay cùng chân trái đều có vết thương đạn bắn. Chấm ngoặc kép, cấp cứu viên nhanh chóng giới thiệu bệnh tình. Carter, Adam nhanh chóng kiểm tra một chút, gặp tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Trực tiếp giao cho Carter, dẫn hắn đi thương tích một phòng, cho hắn làm xét nghiệm. Thương tích hệ liệt kiểm tra, cánh tay cùng chân đập X-quang. Có cái gì tình huống lập tức liên hệ ta. Vâng, Carter đáp ứng một tiếng, mang theo thủ hạ bác sĩ tập sự. Liền đem vị này thụ thương NYPD cho đưa đi vào. Đang cần bác sĩ, chế phục xạ thủ chính là hắn. Đi theo thám tử nhắc nhở, hắn lúc ấy đang dùng bộ đàm nói chuyện với ta. Hắn nói cho ta, hắn nhắm chuẩn nổ súng. Sau đó hắn liền ngã xuống. Đối với xạ thủ hình dạng, mọi người thuyết pháp có ra vào. Sở dĩ nếu như ngươi có thể làm tỉnh lại sắc áo, để hắn đem tình huống nói cho ta, vậy liền tốt nhất. Chúng ta cần những tin tức này. Lập tức, ta thử xem. Adam gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Gọi điện thoại thông báo Carter, để Carter xét tình hình cụ thể phối hợp. Sau đó, liền đem tinh lực đặt ở từng cái đưa tới co lầm thầy trò trên thân. Cái này vẻn vẹn đợt thứ nhất. Đến tiếp sau không ngừng có người bị thương bị phát hiện đưa tới. Bệnh viện phòng mổ rất nhanh liền đầy. Mà đổi thành bên ngoài một tin tức thì để Adam nhíu mày không thôi. Jackson, Avery bác sĩ, ngươi nói cái gì? Bớt bác sĩ hiện tại mổ chính bệnh nhân chính là xạ thủ. Trên tay hắn có mười mấy cái vô tội thầy trò máu tươi. Mà đài này phẫu thuật phải tốn cả ngày. 3 tên bác sĩ, 4 tên y tá, một cái vô khuẩn thiết bị đầy đủ hết phòng mổ. Những này lúc đầu có thể đi cứu những người khác, những cái kia vô tội gặp nạn người. Nhưng bây giờ muốn những cái kia vô tội gặp nạn người ở bên ngoài mạo hiểm làm phẫu thuật. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, Adam quát lớn một tiếng. Trực tiếp hỏi nói, bớt bác sĩ, ngươi ở đâu? Tại, bớt bác sĩ đáp ứng âm thanh truyền đến. Ta lập tức cho ngươi phái đi mới trợ thủ. Adam nhanh chóng nói ra. Còn có mặt khác nhân viên y tế kháng cự đài này phẫu thuật sao? Không có. Bước bác sĩ nhìn thoáng qua tại Adam nói chuyện phía sau đều cúi đầu nhân viên y tế. Cái kia tốt, Adam nói ra. Hiện tại, Jackson, Avery bác sĩ, mời ngươi rời khỏi phòng mổ. Nơi đó không cần ngươi. Chúng ta là bác sĩ, không phải quan tòa. Xin nhớ kỹ điểm này. Ha ha, trong phòng phẫu thuật, Jackson, Avery ngẩn ngơ, đem phẫu thuật mũ hái một lần. Thất vọng cười ra tiếng. Ta tưởng rằng đang cần bác sĩ ngươi không giống. Cho dù mụ mụ ta một mực khuyên ta rời khỏi bệnh viện. Nhưng ta cảm thấy đi theo đang cần bác sĩ bên cạnh ngươi. Có khả năng chân chính trưởng thành. Nhưng hiện tại xem ra ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Adam nghe đến những này. Không có chút nào gợn sóng. Cũng lười đáp lại. Chỉ là cố gắng cứu giúp thương hoạn. Không cùng ngươi tâm ý chính là không đúng liền là sai thanh toán. Vậy ngươi thật nên nhìn xem ngươi cái kia tổ phụ cùng mẫu thân. Rốt cuộc là ai? Mặc dù là đánh tay. Nhưng Jackson, Avery lưu tại y học trung tâm. Adam nhưng cho tới bây giờ không có nhằm vào hắn làm khó hắn. Hiện tại hắn loại hành vi này. Không hề giống là y học thế gia xuất thân. Liền cơ bản nhất y đức đều không có. Bất quá cũng không kỳ quái. Hắn đến cùng là Harper Avery tôn tử. Catherine Avery nhi tử. Cho dù là bọn họ lại có thể chứa. Thế nhưng sinh hoạt hàng ngày bên trong. Một chút thiên chất thói xấu cũng sẽ một cách tự nhiên đối Jackson. Avery thay đổi một cách vô tri vô giác. Không phải vậy một cái bác sĩ tập sự nào dám công nhiên làm trái bác sĩ y đức. Muốn dựa theo sở thích của mình đến quyết định bệnh tật sinh tử. Hoàn toàn là Avery cái họ này cho hắn dũng khí cùng sức mạnh. Bằng không thì cũng không cần chờ Adam nói chuyện. Bớt bác sĩ đã sớm để hắn cút đi. Một mực bận rộn, Jackson, Avery trong đó còn ôm tay đứng ở đằng xa. Cứ như vậy nhìn xem Adam tại hành lang bên trên cấp cứu bệnh nhân. Một bộ những bệnh nhân này sở dĩ không có đạt được tốt hơn cứu giúp. Tất cả đều là bởi vì ngươi muốn cứu tội ác tay trời xạ thủ biểu lộ. Nhưng hắn loại vẻ mặt này cũng không có duy trì quá lâu. Khi biết một tin tức về sau, cả người liền trực tiếp mộng. Cái gì? Jackson, Avery nhìn xem nói với hắn lời nói tiểu hộ sĩ. Trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nói cái gì? Xạ thủ tìm tới. Là chân chính xạ thủ. Tiểu hộ sĩ giải thích nói. Cái kia trong phòng phẫu thuật bị bớt bác sĩ cấp cứu cái kia đâu? Jackson, Avery không thể nào tiếp thu được tin tức này. Vội vàng nói. Hắn cũng là xạ thủ. Đúng hay không? Hắn không phải. Y tá đồng tình nhìn hắn một cái. Xạ thủ tại kích thương NYPD tên kia cảnh sát về sau. Bị đi qua thấy việc nghĩa hăng hái làm hắn nổ súng đánh giết. Ngã xuống đất cảnh sát ngã xuống đất về sau. Thấy được thấy việc nghĩa hăng hái làm người cầm súng. Lập tức không quan tâm trực tiếp đối hắn nổ súng. Màn hình giám sát không biết bị người nào phóng ra. Hiện tại cũng truyền khắp. Không tin, ngươi có thể đi nhìn. Jackson, Avery vội vàng chạy đi nhìn. Khi thấy video giám sát bên trong nguyên bản xông lại thấy việc nghĩa hăng hái làm người. Bị không quan tâm trống rỗng băng đạn. Lại liên tưởng đến hắn phía trước yêu cầu bớt bác sĩ cùng Adam vì mặt khác bệnh tật từ bỏ cái này. Huyết thủ người giết, mặt của hắn liền nóng bỏng. Thượng đế a, hắn đều đã làm gì? Cái này nếu là truyền đi, đáng chết NYPD. Để hắn tính sai đối tượng, tuyệt đối đừng chết. Nghĩ tới đây, hắn phóng tới đã duy trì liên tục nhanh một ngày phòng mổ. Lòng tràn đầy chờ mong bớt bác sĩ có thể cứu cái này kém chút bị hắn từ bỏ thấy việc nghĩa hăng. Hái làm người, Adam tại hết bận về sau. Cũng tới quan tâm cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm người bệnh tình. Bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn thấy một đám NYPD sắc mặt không tốt đứng ở nơi đó nói thầm. Nguyên bản bọn họ muốn trực tiếp để màn hình giám sát hàng ngày hủy hoại. Nhưng không biết vì cái gì lần này lại nhanh như vậy tiết lộ ra ngoài. Cái này để bọn họ rất bị động. May mà bọn họ có đầy đủ kinh nghiệm. Mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có quá phận lo lắng. Xấu nhất tình huống, bất quá là để Michael